tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, Chiến Hàn Vân Song. Lý Mục, ta đã thấy ngươi. Hàn Vân Song nhìn Lý Mục, nhẹ giọng nói rằng, năm đó ở Lam Huyền Tinh trên ngươi bất quá là một tên nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ. Không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đi tới Hàn gia. Còn có thực lực như vậy, nhưng ngươi chỉ là một hạ đẳng tinh vực tu sĩ thôi, làm sao có thể cùng chúng ta Hàn Thiên vực so với? Hôm nay, ta liền để ngươi biết chúng ta song phương sự chênh lệch. Ai mới là có thể xứng với Yên Tuyết người? Lý Mục cười nhạt, muốn động thủ thì tới đi. Tốt, Hàn Vân Song ánh mắt phát lạnh, mơ hồ có một vệt huyết quang lập lòe. Bước chân hắn một điểm, thân hình bỗng nhiên hơi động lướt ầm ầm ra. Trong nháy mắt qua trăm dặm phạm vi, xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Ngay sau đó, Hàn Vân Song tay phải vừa nhấc, một luồng sát lục khí tức tràn ngập ra. Phảng phất không khí đều nhiễm phải một luồng bạo ngược. Tay phải năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhất quyền bỗng nhiên nổ ra. Kinh khủng quyền phong, liền không gian đều suýt nữa đánh bể. Vẻ này khí thế bá đạo vô cùng. Giống như vô số thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bình thường mãnh liệt mà ra. Xung kích hướng về phía Lý Mục. Lý Mục nhìn chằm chằm Hàn Vân Song công kích. Con mắt hơi nheo lại, nếu là lấy hướng về, đối mặt Hàn Vân Song như vậy bá đạo mạnh mẽ công kích. Hắn không thể không thận trọng đối xử, có thể từ khi dùng Kim Phật Đại Thánh Đan, tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thần Công, hơn nữa lúc trước lấy được Lôi Điện Chân Đồ, thực lực của hắn lấy được rất lớn thể hiện, đối mặt chân chính tạo vật cảnh tu sĩ đều không sợ chút nào. Chớ nói chi là, chỉ là một có thể so với tạo vật cảnh tu sĩ Hàn Vân Song thôi. Bảo lôi kích, Lý Mục quanh thân lôi điện lấp lóe không yên. Từng đạo kinh khủng lôi điện chi lực từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Động tác của hắn cũng là hết sức mà đơn giản. Giơ tay nhất quyền, bỗng nhiên đập ra, vô số lôi đình nổ bể ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, lôi điện bắn trúng mặt đất, cái kia cứng rắn cực kỳ, có thể tùy ý chịu đựng tạo khí cảnh tu sĩ công kích mặt đất. Nứt ra rồi một cái nho nhỏ khe hở, bởi vậy có thể thấy được, này lôi điện chi lực khủng bố, lôi điện chân đồ chính là ghi lại lôi điện đại đạo thần bí công pháp. Không chỉ là một môn luyện thể công pháp, cũng là một môn tính chất công kích công pháp. Bảo lôi kích chính là trong đó mạnh mẽ thủ đoạn. Song quyền va chạm, lôi đình tùy ý, kinh khủng lôi điện chi lực cùng dâng trào vô cùng lực lượng đột nhiên bộc phát ra, đem Hàn Vân Song bắn cho bay. Hả? Hàn Vân Song sầm mặt lại, không nghĩ tới nhất quyền đã bị Lý Mục bắn cho bay. Lý Mục mạnh mẽ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn thật sự chỉ là một tên quy nhất cảnh tu sĩ. Hàn Vân Song ở tu la giới bên trong gặp quy nhất cảnh tu sĩ. Có thể chưa bao giờ có người đạt đến Lý Mục trình độ như vậy. Một đòn không có kết quả, Hàn Vân Song cũng không có từ bỏ. Hai tay hắn đan xen trong lúc đó, một luồng bá đạo, hung ác, chiến đấu bắn ra. Thân thể động tác trong lúc đó, vô số công kích hướng về Lý Mục phát tiết mà ra. Hoặc quyền, hoặc trường, hoặc cùi tay, hoặc chân, mỗi một lần công kích đều có bá đạo khí thế, cùng ý dẫm ngút trời, khiến người ta không rét mà run. Đấu chiến vô song pháp, Hàn Vân Song thi triển chính là tu la giới bên trong thần pháp. Đấu chiến vô song pháp, một loại đem thân thể bản năng chiến đấu phát huy đến mức tận cùng công pháp. Nhất quyền một trường đều có thể hoàn mỹ phát huy ra tu sĩ lực lượng. Quay mắt về phía Hàn Vân Song cuồng bạo thế tiến công. Hàn Vân Song ánh mắt yên tĩnh. Minh Vương bất bại pháp. Thiên huyền cấm thần trường. lôi điện chân đồ vận chuyển lại, chống lại rồi Hàn Vô Song công kích. Song phương thân hình nhanh chóng đan xen, từng đạo công kích bộc phát ra, đem cứng rắn vô cùng mặt đất đều phá hủy. Mọi người nhìn hai người giao thủ, biểu hiện rung động, này, chính là tạo hóa cảnh giao thủ. Thật mạnh, Bùi Thương ánh mắt lóe lên. Hàn Vân Song chiến đấu chi pháp càng phát thẳng thắn, càng phát quả quyết, cái này Lý Mục chiến đấu ý thức cũng cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên không kém chút nào Hàn Vân Song, lẽ nào hắn cũng Jin Ru tu la giới, nếu là trước ta cùng với Lý Mục trực tiếp động thủ, e sợ bị bại sẽ thảm hại hơn đi. Lý Mục thực lực tựa hồ so với Phi Tuyết kiếm khách di tích bên trong mạnh hơn. Hàn Ngôn trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Hàn Vân Song, Lý Mục, thực lực của hai người thật là khiến người ta không dám coi thường. Diệp Tân Đồ hít sâu một hơi, đây chính là tạo hóa cảnh tu sĩ giao thủ sao? Thực sự là lợi hại. Thắng Tuyết quảng trường chiến đấu đài nhưng là chọn dùng đạo linh bạch ngọc. Thạch A, dù cho tạo hóa cảnh tu sĩ muốn rách nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai người bọn họ người giao thủ dư âm liền phá hủy. Thực sự là đáng sợ. Quy nhất cảnh tu sĩ, thật sự có thể đạt đến trình độ như thế này sao? Không biết ai thắng ai thua. Mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm giao chiến hai bóng người. Thấp giọng nghị luận, chấn động phi thường. Lý Mục, ngược lại không tệ. Hàn Vũ Hưng ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người. Nhiều loại đại đạo dung hội quán thông, tiện tay vận chuyển, đây chính là truyền thống con đường tu sĩ sao? Năm đó bàn cổ đại thần cũng là đi điều này con đường. Chẳng lẽ nói đây mới thực sự là con đường tu hành? Lý Mục, Hàn Yên Tuyết nhìn Lý Mục, đúng là không có bao nhiêu lo lắng. Nàng thường xuyên cùng Lý Mục luận bàn, rõ ràng Lý Mục nhiều thủ đoạn, không thể chỉ là này một ít thôi. Rào, một vệt ánh sáng màu máu từ trên trời hạ xuống, bỗng nhiên chém xuống, Lý Mục hơi suy nghĩ, từng mảng kiếm hình tuyết hoa xuất hiện, mỗi một đạo kiếm hình tuyết hoa đều đầy dẫy ác liệt khí tức. Từ từ ngưng tụ, điên cuồng hướng về huyết quang, đem huyết quang cản lại, thiên hành tuyết dạ kiếm quyết, Hàn Vân Song ngừng lại. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao, cái kia màu máu chiến đao có từng đạo yêu dị hoa văn tồn tại. Cái kia hoa văn giống như là thôn phệ huyết dịch dị thú giống như vậy. Cực kỳ khủng bố, từ màu máu chiến đao trên người tỏa ra hiếu chiến khí tức. Dường như muốn chặt đứt đại thiên vạn vật, thần khí, huyết cuồng đao, Lý Mục liếc mắt Hàn Vân Song trong tay huyết cuồng đao. Thần khí chí chân kiếm xuất hiện trong tay, bên trong đất trời kiếm ý lưu chuyển, thần bí phi thường, vậy hãy để cho ta thử một lần kiếm pháp của ngươi đi. Hàn Vân Song trong tay huyết cuồng đao xoay, một cái, một luồng ngập trời huyết dịch dâng trào ra, từ từ bao trùm lấy thiên địa, bao phủ bát phương, hắn giống như là từ vô tận huyết hải đi ra vương giả. Là sát lục vương giả, chiến đao chuyển động trong lúc đó, một luồng bá đạo vô cùng ánh đao đột nhiên chém ra, giết hướng về phía Lý Mục. Lý Mục thay đổi sắc mặt, quay mắt về phía Hàn Vân Song công kích, chí chân kiếm nhẹ nhàng nâng lên, kiếm đạo vô thượng pháp, từng đạo kiếm khí ẩn chứa kinh người sức mạnh, chống lại rồi màu máu ánh đao bị chặn. Hàn Vân Song sắc mặt cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Hắn chiến đao vung lên, từng đạo cuồng bạo màu máu ánh đao giết hướng về phía Lý Mục. Nồng nặc kia tinh lực hóa thành một con dữ tợn cự thú tựa hồ phải đem Lý Mục cho nuốt chửng. Lý Mục quay mắt về phía Hàn Vân Song thế tiến công. Vận chuyển chí chân kiếm, triển khai kiếm đạo vô thượng pháp. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô song kiếm ý. Chống lại rồi màu máu ánh đao. Tu La huyết đao. Hàn Vân song đao thế biến đổi, huyết khí lăn lộn quấn quanh ở màu máu chiến đao bên trên, hóa thành một đảo vạn trượng lớn nhỏ màu máu ánh đao, dường như muốn đem bầu trời đều cho chặt đứt như thế. Bỗng nhiên giết hướng về phía Lý Mục, thiên địa kiếm nguyên quyết. Lý Mục kiếm khí hơi động, lấy thiên địa kiếm nguyên quyết ngăn cản Hàn Vân song thế tiến công. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng va chạm, bao phủ bốn phương tám hướng, đem mặt đất đều nhấc lên một tầng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,